Chương 251 Y Anh Phản, cậu đến rồi. Kỷ Hồng Sâm đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, nhất thời có chút hoảng hốt, như vừa làm chuyện gì khuất tất, vội vàng giải thích trước. Y mang uống say rồi, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên ở lại làm bạn với cậu ấy một lát. Tạ Phản mặt lạnh đi tới, một tay nhấc chiếc áo khoác chói mắt kia lên, không thèm nhìn mà ném vào lòng Kỷ Hồng Sâm, Kỷ Hồng Sâm vội vàng đỡ lấy. Tạ Phản cởi áo khoác của mình, đắp lên người Tô Y Mang, vòng tay qua dưới đầu gối bế cô lên, lúc sắp đi mới mở lời, "Để cậu về đi." Kỷ Hồng Sâm vội nói, Tâm trạng Tạ Phản không tốt, bế Tô Y Mang ra khỏi nhà hàng và đặt cô vào chiếc xe anh đã lái đến. Tô Y Mang nằm dựa vào ghế phụ, ngủ rất say, hoàn toàn không biết rằng lúc này tâm trạng của một người đã lạnh tới mức đóng băng. Trên đường về nhà, Tạ Phản nhớ lại rất nhiều chuyện. 3 năm cấp 3, Kỷ Hồng Sâm luôn rất quan tâm đến Tô Y Mang, bất kể có xích mích gì, người mà cậu ta thiên vị luôn là Tô Y Mang. Người sau này đã nói cho Tô Y Mang biết chuyện Tạ Phản cùng bạn bè lấy cô ra cá cược cũng là Kỷ Hồng Sâm. Nghĩ thông suốt, Tạ Phản quay mặt sang một bên, vừa tức giận vừa cảm thấy hoang đường, bật cười thành tiếng. Xe đậu dưới hầm, anh bế Tô Y Mang về nhà, đặt cô lên giường, lấy khăn ướt đến lau mặt cho cô. Tô Y Mang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn anh, Lê Tạ Phản. Ngày mai anh phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cô cứ cách một thời gian lại bắt anh đi bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản, sợ rằng có ngày bệnh đau dạ dày của anh tái phát. Cái chuyện đau đến mức gập người quỳ xuống trước mặt cô. Cô không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Tạ Phản cười bất đắc dĩ. Em mấy hôm trước không phải vừa đi rồi sao? Sao lại bắt anh đi nữa? Em sợ anh bị bệnh. Dạ dày anh còn đau nữa không? Không đau nữa. Thế thì cũng phải kiểm tra. Bảo bác sĩ kê cho anh ít thuốc đông y dưỡng dạ dày đi. Đắng lắm. Anh không muốn uống thứ đó đâu. Anh phải uống. Tô Y Mang nhíu mày, nghe Tạ Phản, anh nghe lời em có được không? Rất nhiều người đến, cơ bản đều dẫn theo bạn gái, có người còn dẫn theo không chỉ một người. Số người chính thức dẫn bạn gái và vợ thì đếm trên đầu ngón tay, Kỷ Hồng Sâm là một trong số đó. Cách đây không lâu, Kỷ Hồng Sâm đã đính hôn với một người phụ nữ tên là Thôi Dĩ Tĩnh. Hai gia đình là bạn bè lâu năm. Có mối quan hệ lợi ích thiết thực vì vậy khi nghe tin này mọi người đều không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vốn dĩ phải là như thế. Thôi Dĩ Tĩnh lớn hơn Kỷ Hồng Sâm nửa tuổi, dung mạo dịu dàng, khí chất trầm tĩnh. Kỷ Hồng Sâm không thể nói là thích cô ấy nhiều, nhưng cũng không ghét. Vì gia đình cần cậu ta liên hôn, cậu ta cũng nghe theo, cùng cô gái này kính trọng nhau như khách, tương kính như tân, cứ thế sống qua ngày cũng khá tốt. Thôi Dĩ Tĩnh cũng khá dễ gần, gặp ai cũng tươi cười. Cô ấy còn là người biết điều, biết Tô Y Mang là người được Tạ Phản cưng chiều hết mực, nên việc lấy lòng Tô Y Mang trở nên đặc biệt quan trọng. Kể từ khi đến trang viên, hễ có cơ hội là cô ấy lại tìm Tô Y Mang nói chuyện phiếm. Tạ Phản nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện gì đó bên cạnh vườn hoa cách đó không xa, khi quay đầu lại thì thấy Kỷ Hồng Sâm cũng đang nhìn. Ánh mắt không rơi vào Thôi Dĩ Tĩnh, mà là nhìn Tô Y Mang bên cạnh. Phát hiện Tạ Phản đi tới, Kỷ Hồng Sâm vội vàng thu hồi tầm mắt, cười gượng, vì ở đây có suối nước nóng phải không? Nghe nói chất lượng nước suối nóng ở khu này rất tốt, có thể làm đẹp, trước khi đến Dĩ Tĩnh đã nói với tôi là muốn đi thử. Nghe theo sắp xếp của gia đình để sống cả đời với người phụ nữ cậu không thích, Tạ Phản nhìn cậu ta, nghe không thấy hối tiếc à? Nụ cười gượng gạo trên mặt Kỷ Hồng Sâm biến mất. Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống nơi xa. Một lúc sau, nói, kể từ nhỏ tôi đã biết, đối với loại người như chúng ta, hôn nhân chính là một cuộc giao dịch. Vậy nên dù cậu thích Y Mang cũng không nói à? Câu này của Tạ Phản không khiến Kỷ Hồng Sâm cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, cậu ta còn cảm ơn Tạ Phản đã thẳng thắn nói chuyện với mình. Tạ Phản, tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu. Gánh nặng trên vai cậu nặng hơn bọn tôi, những ràng buộc cậu phải chịu cũng nhiều hơn bọn tôi, nhưng trong những chuyện lớn cậu luôn nghe theo chính mình. Họ bắt cậu đoạn tuyệt với cô Y Mang, cậu không chịu. Cậu đã phí hết tâm tư và thủ đoạn chỉ để cưới cô ấy, không chỉ cưới, mà cậu còn cưới một cách quang minh chính đại. Tôi thấy cậu vì Y Mang làm những điều này thực sự rất cảm động, đồng thời cũng thấy mình thật hèn nhát. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể có bất kỳ khả năng nào với Y Mang, tôi thậm chí còn lo lắng bị người khác nhìn ra tôi thích cô ấy nữa. Kỷ Hồng Sâm luôn sống theo khuôn phép, chưa từng làm trái ý gia đình. Vì vậy, cậu ta rất rõ ràng biết gia đình không thể vừa mắt Tô Y Mang, đã như vậy, cậu ta phải giấu kín tình cảm của mình. Tôi không dũng cảm như cậu. Cậu ta cười tự giễu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù tôi có dũng cảm thì Y Mang cũng sẽ không thích tôi. Năm lớp 10 tôi đã nhìn ra rồi, chỉ cần có cậu ở đó, cô ấy sẽ lén lút nhìn cậu, nhìn xong thì đỏ mặt. Nhưng dù đỏ mặt cô ấy cũng không nhịn được cứ nhìn cậu mãi. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng toại nguyện được ở bên cậu rồi, thành thật mà nói, tôi rất mừng cho cô ấy, từ tận đáy lòng tôi cũng hy vọng cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Sau khi nói hết ra, cậu ta hỏi Tạ Phản, "Ê Tạ Phản, cậu có trách tôi không?" Tạ Phản thần sắc ôn hòa vỗ vai cậu ta. Cậu đâu có ý định phá hoại gia đình tôi trách cậu làm gì? Anh hiểu Kỷ Hồng Sâm không phải là người trong ngoài bất nhất, thực tế những người bạn này của anh đều là người quang minh lỗi lạc, nếu không đã không thân thiết như vậy suốt bao năm qua. Nghe anh nói vậy, Kỷ Hồng Sâm cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, thở ra một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng nói rõ với cậu, nếu không chuyện này cứ đè nặng trong lòng, mỗi lần gặp cậu tôi đều cảm thấy hơi chột dạ. Tạ Phản cười, "Ê không cần thiết." Tô Y Mang chạy nhanh tới, kéo tay anh, "Ê Tạ Phản, anh đưa em đến trường đua ngựa đi, em muốn học cưỡi ngựa, chị Dĩ Tĩnh nói cô ấy cũng muốn đi." "Được." Tạ Phản nắm ngược tay cô, đứng dậy dẫn cô đi về phía trước, đồng thời không quên gọi Kỷ Hồng Sâm, "Ê Tiểu Kỷ, cậu đưa vợ cậu đi cùng đi." "Ừ," Kỷ Hồng Sâm cười gọi Thôi Dĩ Tĩnh tới. Khoác vai cô ấy cùng đi. Trang viên có một trường đua ngựa khá lớn, mấy con ngựa luôn được người ta chăm sóc kỹ lưỡng. Tạ Phản chọn một con ngựa tính tình hiền lành cho Tô Y Mang, bế cô lên. Hai vòng đầu anh dắt dây cương, sau đó Tô Y Mang không muốn được bảo vệ như vậy nữa, muốn tự mình cưỡi. Tạ Phản giảng cho cô những điểm cần lưu ý khi cưỡi ngựa, dặn đi dặn lại cô đừng cưỡi quá nhanh. Sau khi buông tay, anh vẫn không yên tâm, đi theo vòng quanh trường đua ngựa, hễ thấy có tình huống không ổn là lập tức xông lên kéo dây cương lại. Bạn bè thấy anh căng thẳng như vậy, ai nấy đều lắc đầu cười nói anh đúng là một người chiều vợ. Đến tối, bạn bè ai về nhà nấy, Tạ Phản và Tô Y Mang không đi, ở lại qua đêm tại trang viên. Trong sân biệt thự họ ở có một hồ bơi nước nóng, Tô Y Mang đã thèm từ lâu. Lần này đến cô mang theo bộ đồ bơi đẹp, muốn Tạ Phản dạy cô bơi. Bộ đồ bơi thiên về phong cách năng động, cô cố tình chọn loại không quá gợi cảm, chỉ sợ Tạ Phản không dạy đàng hoàng, chỉ lo chiếm lợi từ cô. Cô tính toán rất tốt, chờ mặc đồ bơi đi ra thì nhìn thấy Tạ Phản cởi trần nhàn nhã dựa vào thành hồ bơi đợi cô. Vóc dáng anh luôn hoàn hảo không chê vào đâu được, vai rộng eo thon, cơ ngực vừa phải cùng tám múi cơ bụng mỏng manh, đường nhân ngư tuyến ẩn hiện sau chiếc quần bơi. Chưa kịp để anh thèm, Tô Y Mang đã thèm anh trước rồi. Cô nhìn đến quên cả cách đi, cuối cùng là Tạ Phản nhịn không được cười một tiếng, một tay chìa về phía cô, "Nghe lại đây." Cô khô cả cổ họng mím môi, tiếp tục đi về phía hồ bơi, được Tạ Phản đón lấy. Tạ Phản không vội động tay động chân. Rất có trách nhiệm hỏi, em muốn học kiểu bơi nào? Tô Y Mang nhất thời hiểu lầm, phản ứng đầu tiên là tư thế trên giường. Mặt đỏ bừng lên sau đó mới nhớ ra mình muốn học gì, ngượng ngùng hắn giọng, "Ê bơi bướm đi." Tạ Phản cười, "Ê sao lại là bơi bướm? Trông đẹp." Đẹp có ích gì đâu. Hơn nữa em mới học không hợp với loại khó như vậy, hay là học từ bơi chó trước đi. Đừng thấy Tạ Phản bình thường không đứng đắn, khi dạy học lại rất có trách nhiệm. Anh bắt đầu dạy từ việc úp mặt xuống nước và thở ra dưới nước, để Tô Y Mang dần dần thích nghi. Khi Tô Y Mang thực sự ngâm mình trong nước, cô phát hiện mình rất sợ, thường chưa đầy 2 giây đã vội vàng ngoi lên, ôm lấy Tạ Phản sặc sụa không ngừng. Tạ Phản vỗ nhẹ lưng cô, "Em đừng sợ, em phải vượt qua nỗi sợ nước trước đã, nếu không hôm nay chúng ta đừng học nữa." "Em muốn học." Cô khá bướng bỉnh, "Thì anh cứ dậy đi, đừng mềm lòng với em." Tạ Phản cười nhẹ, "Y vậy làm lại, nhớ kỹ hít vào phải nhanh, thở ra phải chậm." Dậy được nửa tiếng, Tô Y Mang mới chỉ học được chút ít, miễn cưỡng nhập môn. Thể lực của cô quả thực rất kém, cảm giác mới lạ qua đi, cô liền làm nũng đòi lên bờ, không học nữa. Tạ Phản kéo cô lại, "Y gấp gì, mới có bao lâu? Sau này từ từ học tiếp đi, em không biết học cái này lại mệt thế." Cô vẫn muốn đi, Tạ Phản trực tiếp đè người cô lại mép hồ bơi. "Thật sự không học nữa?" "Ừm." "Vậy đóng học phí đi." "Học phí gì cơ?" "Ông đây tốn công tốn sức dạy em nửa ngày, em không trả học phí sao?" Tô Y Mang chớp chớp mắt, hiểu ra người này muốn làm chuyện xấu rồi. "Vậy anh muốn gì?" cô hỏi. "Em." Tạ Phản cúi xuống hôn cô. Màn đêm buông xuống, những vì sao ở ngoại ô treo rất thấp. Gió thu dịu dàng thổi, trong trang viên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót và côn trùng kêu. Nước trong hồ bơi giữ ở nhiệt độ dễ chịu, mặt nước lúc đầu chỉ hơi rung động, sau đó lại như nổi sóng. Hơi thở hỗn loạn của Tô Y Mang rơi vào một góc hồ bơi, cảm nhận được bàn tay của ai đó đang giở trò dưới nước, vén lớp vải mỏng manh lên, chen vào từ bên cạnh. Cô bị hôn đến mức không thở nổi, giọng nói thoát ra từ cổ họng đứt quãng, khiến người ta liên tưởng. Tạ Phản mở mắt nhìn cô, trong mắt chứa đựng dục vọng đậm đặc. Một tay nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng cắn môi cô. Vài món đồ bơi nhanh chóng trôi nổi trên mặt nước, bị sóng đánh trôi đi càng lúc càng xa. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng rên rỉ dịu dàng khó nhịn của Tô Y Mang hòa cùng tiếng sóng nước, gần như vang vọng suốt đêm. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.